mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1199, không bao giờ gặp lại. Góc truyện audio.com. Dưới khu nhà cao tầng rất nhiều người đang tụ tập. Có người còn cho con trẻ ngồi lên cổ đứng dưới. Nhìn vọng lên sân khấu còn chưa hoàn thành. Họ còn vô cùng cao hứng. Vô cùng náo nhiệt nhìn Tĩnh. Huyền đang diễn tập. Tuy rằng nàng còn mặc quần áo bình thường. Chưa mặc diễn phục. Nhưng mọi người vẫn nhìn phá lệ chăm. Chú, nhật tử như vậy. Ở bất luận căn cứ nào đều không có. Mọi người đều sinh hoạt trong hốt hoảng. Sống sót còn có vẻ xa xỉ. Làm gì có người nào ca hát múa. Quạt cho bọn họ xem. Chỉ có múa đao thì còn có a, ma ma. Vì sao mọi người lại hóa vàng mã chê y mặt đất a, tựa hồ oa oa nhìn thấy hình ảnh này ở trong đầu của ai đó. Chỉ vào nơi ít người ven đường. Có người, cầm một cái bồn ra. Ném tiền giấy vào trong. Đứa nhỏ hỏi An Nhiên, có phải bọn họ đang bái thần hay không? Bọn họ hẳn là đang tế bái cho người thân đã chết của mình. An Nhiên nhìn theo hướng ngón tay oa oa chỉ. Quả nhiên đang có một ít người đang quỳ gối ở ven đường, trước mặt để một chậu than, ném vào trong đó một chút quần áo cùng tiền giấy. Sau đó lau đi nước mắt chê y mặt. Ma ma, vì sao lại đốt đồ vật cho người thân đã chết? Oa oa có chút không hiểu hỏi. Tế bái chính là đem thân nhân đã chết cúng bái như thần linh hay sao? Tính chất không giống nhau. An Nhiên đứng lên ôm lấy oa oa. Có chút cảm khái nói. Đây là một loại phương thức tưởng niệm đối với thân nhân. Hay đối với người mình coi trọng. Khác với bái thần, bọn họ chỉ cần một ngày. Quang minh chính đại tưởng niệm một người. Sau đó cầm lấy vũ khí. Mặc vào áo giáp. Tiếp tục cuộc chiến sinh tồn ở mặt thế. Nhìn những người đang hóa vàng mã dưới tầng. An Nhiên có chút động dung. Ngày mai chính là ngày may mắn còn sống sót. Hôm nay mọi người tiễn đi người vãng sanh. Sau khi chia tay, ngày mai ăn Tết, nàng cũng không biết đến tột cùng ngày may mắn còn tồn tại này do ai nhắc tới. Nhưng, khi tới căn cứ Diệu Dương, bọn người bàn tử lúc ấy nói phải mọi người cùng nhau trải qua. Ngày này. Sau đó mấy năm tiếp theo ngày này trở thành một ngày quan trọng. Tổ chức càng lúc, càng long trọng. Sau đó, tới buổi sáng hôm sau, mới sáng sớm, người hóa vàng ở ven đường càng lúc, càng nhiều, thanh âm khóc thút thít dần vang. Có người chỉ thấp thấp khóc nức nở. Có người gáo khóc, lớn tiếng. Có người vừa hóa vàng mã vừa kể ra những gì mình cùng thân nhân mình đã trải qua. Có, người mặt vô biểu tình nhưng trong mắt mang theo sự đau đớn kịch liệt. Ngày nay 3 năm trước, mà thế tiến đến, ngày này 3 năm trước nhân loại trở thành một chủng tộc. Bất hạnh, sự chia lìa, sự đau khổ, sự hối hận của 3 năm cứ đến ngày này lại được mở màn. Rời bỏ họ là những người rất quan trọng, mà khai đao với bọn, họ cũng là những người quan trọng nhất bên người. Lúc ấy không thể từ biệt. Hiện tại cuộc sống yên ổn hơn cũng chỉ có thể dùng phương thức này. Nói một tiếng tạm biệt với người quan trọng kia mà thôi. Không bao giờ gặp lại. Quãng đời còn lại ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mong người an tâm. Chê y mặt đường gồ ghề lồi lõm. Cỏ xanh sinh trưởng hỗn độn. Có người đứng dậy trong đám người đang khóc. Vung tay tung lên một đống tiền giấy. Tiền giấy phiêu linh trong không khí thanh lạnh. Người khóc vợ ơi, chồng ơi, có người khóc kêu mẹ ơi, bà ơi. Sau đó tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng lớn, làm oa oa ở chê y tầng cao không. Có người để tưởng niệm cũng nhịn không được gào khóc lên. An Nhiên kinh ngạc nhìn oa oa, ngồi bật dậy từ chê y giường hỏi. Bảo bối, con làm sao vậy? Con khóc, cái gì a? Con cũng không biết a. Oa oa vẫn mặc chiếc áo ngủ nhỏ, ngồi trong chăn, hai mắt nhắm lại khóc thét lên. Quá bi thương, Ma ma, rất nhiều cảm xúc. Thật bi thương a, cách chương.